Chương 161, Thông Vân. Sau một hồi lâu, tóc đỏ lão giả quay người nhìn về phía Thiên Hà đại sư, trầm giọng hỏi: "Thiên Hà đại sư, xin hỏi đan phương này là ai cung cấp?" Nghe được tóc đỏ lão giả lời nói, Thiên Hà đại sư khẽ lắc đầu, toàn tức nói: "Người ta cùng là luyện đan đại sư, hẳn phải biết phương diện này quy củ." Tóc đỏ lão giả nghe vậy, trọng trọng gật đầu, chợt quay người rời đi quảng trường. Theo tóc đỏ lão giả rời đi, đan lâu đám người khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Sau đó thời gian, liền là Thiên Đan Điện sân nhà, tất cả luyện đan sư, tại chỗ liền yêu cầu đặt hàng nghịch hồn đan. Nhưng là, Thiên Đan Điện lần này sản xuất ra nghịch hồn đan số lượng có hạn. Bất quá, cái này cũng không chậm trễ đông đảo luyện đan sư đặt hàng, tất cả luyện đan sư toàn bộ thanh toán xong đan phí tổn, xếp hàng chờ đợi. Thấy cảnh này, Vương Lâu chủ khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, thâm thúy con ngươi bên trong lóe lên một tia sắc ý, nhìn thoáng qua Thiên Hà đại sư bên cạnh Phương Thần, sau đó phất tay háo rời đi. Đan lâu rời đi, cũng liền biểu thị bọn hắn thần hồn đan phẩm chất không bằng Thiên Đan Điện nghịch hồn đan. Làm lần này đan dược giao lưu hội kết thúc về sau, toàn bộ trong đế đô, khắp nơi đều là như nói Thiên Đan Điện nghịch hồn đan, tất cả võ giả phảng phất điên cuồng đồng dạng, tại mua sắm nghịch hồn đan. Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt cũng là nở một nụ cười, chợt cáo biệt Thiên Hà đại sư, chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, Phương Thần cáo chi Thiên Hà đại sư, Thiên Đan Điện có thể nhiều cùng Hộ Quốc Vương phủ hợp tác một chút. Sau đó, Phương Thần rời đi đế đô, về tới Thần Phong kiếm phủ. Một lần nữa Thần Phong kiếm phủ, Phương Thần trong lòng cũng là có chút cảm khái, lần này rời đi Thần Phong kiếm phủ, kinh lịch rất nhiều. Vừa trở lại Thần Phong kiếm phủ, Phương Thần đang muốn hồi chỗ ở, vừa vặn phát hiện Tinh Nguyệt. Ngươi trở về, Tinh Nguyệt trên mặt rất bình thản, thấp giọng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, trở về. Sau đó, Tinh Nguyệt rời đi, Phương Thần nhìn xem Tinh Nguyệt rời đi bóng lưng, nhếch miệng, cười một tiếng. Ngày thứ hai, Phương Thần quyết định đi thử xem kiếm ý hạp gốc. Bởi vì hắn, đã tìm hì hệ ưu ra kiếm ý, nhưng là đối kiếm ý trường khống, còn chưa đủ tinh luyện, sở dĩ hắn muốn đi kiếm ý hạp gốc bên trong tu luyện một phen. Xe nhẹ đường quen đi vào kiếm ý hạp gốc, Phương Thần lấy ra lệnh bài của mình, nhẹ nhõm tiến vào kiếm ý bình nguyên phía trên. Lúc này, bình nguyên phía trên, có rất nhiều đệ tử, đều đang chuyên tâm tu luyện. Phương Thần đến, không có chút nào gây nên chú ý của bọn hắn, Phương Thần cảm giác, một cỗ kiếm ý đập vào mặt. Mũi chân hắn một điểm, thân hình chớp động, nhanh chóng đi tại kiếm ý bình nguyên phía trên, phong trì điện trí hướng phía trước đi đến. 900m, 800m, 700m. Làm Phương Thần đi đến 500m khoảng cách thời điểm, rốt cục đưa tới các đệ tử chú ý hắn là ai. Có chút đệ tử không nhận biết Phương Thần, tò mò hỏi. Hắn là Phương Thần, có được cấp 4 kiếm đạo thiên phú. Thật sự là lợi hại, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền có thể đi đến một bước này, không hổ là cấp 4 kiếm đạo thiên phú người sở hữu. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong chốc lát, Phương Thần chính là trước đi vào 400m. Đến 400m thời điểm, bốn phương tám hướng chuyển đến kiếm ý, càng tăng mạnh hơn ngang. Bất quá cái này còn không phải Phương Thần cực hạn. 400m, 300m, 200m. Làm Phương Thần ra 200m bình nguyên phía trên thời điểm, toàn bộ bình nguyên triệt để sôi trào. Lúc này, tại 300m chỗ một cái áo bào màu xanh võ giả, nhìn thấy Phương Thần siêu việt chính mình, khuôn mặt của hắn phía trên, lóe lên một tia kinh ngạc. Không thuộc về tứ đại thiên vương, bát đại vương giả, lại có thể đi đến một bước này. Cái này thanh bào đệ tử thấp giọng nói. Trời ạ, Phương Thần thế mà đi 200m chỗ, chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể so với tứ đại thiên vương sao? Cho dù là bát đại vương giả một trong tìm đồ, cũng bất quá là chỉ có thể đạt tới 300m mà thôi, Phương Thần đã siêu việt tìm đồ. Đúng vậy à, tìm đồ thế nhưng là bát đại vương giả một trong, Phương Thần siêu việt tìm đồ, đại biểu cho cái gì? Đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi, tự liền tìm đồ gương mặt phía trên, đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần đạt tới 200m thời điểm, liền sẽ ngừng tiến lên, nhưng là bọn hắn đều nghĩ sai. Mọi người ở đây chấn kinh thơ ý điếm, đột nhiên Phương Thần quanh thân, hiện ra một cỗ cường hoành đến cực hạn kiếm ý, cái này một cỗ trong kiếm ý, ẩn chứa uy lực hết sức mạnh mẽ. Xoát kiếm ý vần quanh, Phương Thần bước chân lại một lần nữa nâng lên, sau đó hướng phía trước lao đi. Một bước lại một bước, làm Phương Thần đạt tới 100m thời điểm, rốt cục dừng bước. Không tiến thêm nữa. Khoảng cách này, cho dù tại tứ đại thiên vương bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm thành tích. Phương Thần một cử động kia, đưa tới toàn bộ Bình Nguyên vô số võ giả chấn kinh. Trong đó một chút đệ tử thậm chí cho rằng, Phương Thần có năng lực cùng Tứ Đại Thiên Vương khiêu chiến, bất quá còn có đại bộ phận đệ tử cho rằng, Phương Thần sở dĩ có thể đạt tới 100 mét, là bởi vì hắn tìm hỉ hệ ưu gia kiếm ý, thực lực chân chính chỉ sợ liền Bát Đại Vương giả cũng không bằng. Nơi này kiếm ý quá mức kinh khủng. Cho dù là Phương Thần, đến 100 mét chỗ, cũng là không cách nào phía trước tiến vào, theo kiếm ý hạp cốc bên trong truyền ra kiếm ý, để Phương Thần cảm thấy giá rét thấu xương. Phương Thần con ngươi nhìn về phía kiếm ý hạp cốc chỗ sâu nhất, nơi đó loáng thoáng có ngông lung kiếm ý vần quanh. Nếu là có thể tại kiếm ý hạp cốc chỗ sâu nhất tu luyện một phen, nhất định có thể đối kiếm ý cảm nộ càng thêm khắc sâu. Phương Thần thấp giọng nói. Sau đó, Phương Thần chính là bắt đầu ngồi xếp bằng, tham gia ngộ kiếm ý tinh túy. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đi qua 3 ngày. Cái này 3 Nga y củ ổ y củ nở dê bên trong, Phương Thần sự tích, đã dẫn phát toàn bộ thần phong kiếm phủ chấn động, tiêu liền luôn luôn đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Bát Đại Vương giả, Tứ Đại Thiên Vương đều nhao nhao hiện thân, muốn nhìn một chút Phương Thần đến cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai có thể hơn tại thần phong kiếm phủ cao tầng, đông đảo cao tầng khi biết tin tức này về sau, nhao nhao kích động không thôi. Giờ phút này, toàn bộ kiếm ý Bình Nguyên phía trên, tụ tập rất nhiều cao cấp đệ tử, bọn hắn đều là đến quan sát Phương Thần. Lúc này Phương Thần, quanh thân còn cuốn nồng đậm kiếm ý, trong đầu không ngừng thăm dò kiếm ý tinh túy. Soạt một đoạn thời khắc, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo dọa người kiếm ý ngay sau đó, Phương Thần ngừng tu luyện, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại Phương Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn thấy được Bình Nguyên phía trên đông đảo đệ tử. Hôm nay là ngày gì? Vì sao có nhiều như vậy đệ tử đều đến kiếm ý Bình Nguyên? Phương Thần có chút tờ nghi hoặc. Hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ nhiều nữa. Bất quá, làm Phương Thần đi đến kiếm ý Bình Nguyên biên giới thời điểm, đột nhiên một người đệ tử đứng ra, ngăn trở Phương Thần đường đi. Phương Thần, rất nhiều người đều nói ngươi thực lực đã có thể so với Tứ Đại Thiên Vương, ta Thông Vân không tin. Thông Vân lạnh giọng nói. Thông Vân, tại thần phong kiếm phủ cao cấp đệ tử bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm đệ tử, thực lực của hắn, gần với Bát Đại Vương giả. Nghe được Thông Vân, chung quanh đông đảo đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ kích động, mặc kệ Phương Thần thực lực như thế nào, có thể nhìn thấy Thông Vân xuất thủ, đã rất thỏa mãn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần nhìn thoáng qua Thông Vân, sau đó lạnh nhạt nói. Ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi? Thông Vân trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh, chợt lạnh như băng nói. Phương Thần, đừng tưởng rằng ngươi có thể bước vào kiếm ý Bình Nguyên 100 mét chỗ, liền coi chính mình thực lực có thể cùng Tứ Đại Thiên Vương khiếu bản. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần không nhịn được nói. Thông Vân tu vi chỉ là hóa khí cảnh cửu trọng mà thôi, so với Diêu Vân, kém rất nhiều. Hắn căn bản khinh thường cùng Thông Vân động thủ. Ngươi muốn chết. Phương Thần lời nói, kích thích Thông Vân, cái sau nổi giận gầm lên một tiếng, chật trong tay nắm chặt trường kiếm, thi triển ra lăng lệ bá đạo kiếm pháp. Thông Thiên kiếm pháp, là Thông Vân tuyệt học, cũng là Thông Vân tại một lần bí cảnh bên trong, trong lúc vô tình đạt được, từ khi đạt được Thông Thiên kiếm pháp về sau, Thông Vân thực lực ngay tại từ từ tăng lên. Đến, Thông Vân bằng vào Thông Thiên kiếm pháp, gần như có thể xưng bá cao cấp khu vực, đương nhiên Tứ Đại Thiên Vương cùng Bát Đại Vương giả không ra tình huống dưới. Tất cả cao cấp đệ tử, nhìn thấy Thông Vân về sau, đều sẽ cung kính kêu một tiếng Thông Sư Huynh. Giờ phút này Phương Thần miệt thị, để Thông Vân lên cơn giận dữ. Thông Thiên kiếm pháp. Thông Vân khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, không ngừng biến ảo, một cỗ bàng bạc kiếm ý, trực trùng vân tiêu, Thông Vân quanh thân, hiện ra linh khí nồng nặc. Xoạt bên trên bầu trời, khắp thiên kiếm hết, mang theo cường hành vô cùng khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần va chạm mà đi. Thấy cảnh này, tất cả đệ tử khiếp sợ không thôi, nhao nhao lui lại, sợ bị lan đến gần. Phương Thần thiên phu tuy mạnh, nhưng là ta cho rằng Thông Vân phần thắng rất lớn. Không tệ, Thông Thiên kiếm pháp mạnh mẽ như thế, Phương Thần căn bản ngăn cản không nổi. Thông Vân sư huynh thực lực, gần với Bát Đại Vương giả, năm nay hắn rất có hy vọng có thể đưa thân Bát Đại Vương giả. Phương Thần không có phần thắng. Gần như tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cho rằng Thông Vân có thể đánh bại Phương Thần. Mà lại, Thông Vân vừa ra tay tiểu thi triển ra tuyệt học của hắn Thông Thiên kiếm pháp, có thể nghĩ, Phương Thần cơ hội có bao nhiêu xa vời. Phương Thần không để ý đến đám người tiếng nghị luận, hắn híp mắt, nhìn lên bầu trời bên trong công kích kia mà đến khắp thiên kiếm hết, thậm chí đều không có rút kiếm. Đã ngươi muốn tìm sỉ nhục, vậy cũng đừng trách ta. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó nắm đấm của hắn nắm chặt, thật hoạch bên trong linh khí trong nháy mắt hội tụ tại trên nắm tay. Thiên hư tịch không quyền. Trong lúc đó, Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền, vô cùng đơn giản một quyền đánh phía kia khắp thiên kiếm ánh sáng. Nhìn thấy Phương Thần công kích, tất cả đệ tử kinh ngạc không thôi, đối mặt hung hăng như vậy công kích, Phương Thần thế mà không thi triển kiếm pháp, mà là thi triển ra quyền pháp, xem ra hắn cũng là từ bỏ ngăn cản. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần thi triển ra quyền pháp, Thông Vân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ầm ầm, Thông Vân khống chế khắp thiên kiếm hết, trực tiếp đánh vào Phương Thần trên nắm tay. Giang giác làm đầy trời thấy hết cùng Phương Thần nắm đấm đụng nhau thời điểm, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là ngưng trọng.